Đơn giản tiếng yêu, chương 28, lòng người hiểm ác, góc truyện audio.com. Thái Mẫn khoác lên vai chiếc áo choàng báo hoa mai bước vào hoa uyển. Đây là vườn ngự của hoàng đế và các phi tử. Phu nhân, Mạnh Phi đã đứng chờ nàng từ bao giờ? Nàng ta là con gái ngoại bang. Nét đẹp khác hẳn vẻ dịu dàng thuần chất và yếu đuối của nữ nhi trốn hậu cung. Nhìn thấy Thái Mẫn, nàng ta cũng rất tự nhiên. Không có chút gì e dè hay ngần ngại. Ta đã nghe hết chuyện của muội và thừa tướng rồi. Mạnh Phi cũng vào ngay vấn đề. Chuyện của Tuyết Nhạn nô tỳ nào đó. Nếu không thể dùng pháp kỷ cũng có thể dùng chút thủ đoạn. Nàng đưa cho Thái Mẫn một túi hương nho nhỏ. Bộ tộc ta có một thứ bùa chú rất hiệu nghiệm. Muội cầm túi hương này về phòng để dưới gối. Ngày ngày lấy kim đâm thẳng vào ngực nó. Chẳng bao lâu nàng ta sẽ phát bệnh ngặt nghèo mà chết. Không giấu vết, muội hả được hận của mình. Thái Mẫn cầm lấy túi bùa, tay nàng hình như đang run. Cũng phải, là một mạng người, muội cứ giữ lấy. Mạnh Phi lại nắm tay nàng. Hạng người đó mới phải dùng cách này. Thật tình là ta ban đầu cũng không thích muội, nhưng sau khi nghe chuyện của muội và thừa tướng, ta lại cảm thấy muội là người có tình có nghĩa. Thứ đó mới là điều quý giá nhất trong cung. Một đợt gió thổi qua, Thái Mẫn rùng mình, Mạnh Phi đưa tay chỉnh lại áo cho nàng. Dịu dàng, muội về nghỉ ngơi đoàng thượng cũng còn mang thương tích, bây giờ chỉ có muội là làm người vui vẻ thôi. Thái Mẫn không nói gì, đôi mày hơi cau lại, nhìn theo bước Mạnh Phi. Uyển nô, người thân tín bên cạnh Mạnh Phi lên tiếng. Nương nương, ngày mai chúng ta sẽ cho người loan báo đến nghi phi nương nương. Bảo là có người trong cung dùng tà thuật muốn hại hoàng thượng. Sau đó, cái đó chỉ là trò diễn phụ, chưa phải làm ngay. Mạnh Phi nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt trong đêm tối lóe lên. Bây giờ, ngươi liên lạc với người của Vọng Hội, ta muốn đặt hàng. Vọng Hội là một tổ chức toàn những sát thủ nổi tiếng trong giang hồ. Giá của Vọng Hội không hề rẻ, nên đa số khách hàng chỉ là người quyền quý muốn tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên một khi Vọng Hội đã nhận lời, chưa khi nào thất bại. Nương nương, người muốn, không phải ta đặt hàng thứ khác. Ta muốn trong 3 ngày nữa. Linh phu nhân của Bạch thừa tướng phải chết. Giết Bạch Phượng Khanh là điều không thể xong, một thê thiếp của hắn là chuyện vô cùng đơn giản. Đúng không, nương nương? Mạnh Phi lúc nhập cung vừa tròn 18 tuổi, được phong phi tử xong không được hoàng thượng để tâm sủng ái. Tâm người rất lạnh, chỉ xem chuyện thị tẩm các phi tử như một loại chuyện phải làm của nam nhân. Đã vậy, người còn không muốn lưu lại máu huyết trong người họ, mỗi lần gần gũi sau đó đều rời đi nhanh chóng, kèm theo một chén thuốc. Phụ vương của Mạnh Phi khi đưa nàng đến đây ngoài mong muốn kết tình giao hảo còn một mục đích khác. Hoàng thượng chưa có người nối dõi. Đứa trẻ sinh ra cũng có dòng máu của hồi tộc. Mạnh Phi cũng có thể làm hoàng hậu. Sau này mẹ vinh con quý. Cũng có thể người nối ngôi sẽ là nhi tử của nàng. 3 năm mọi chuyện đã hoàn toàn vô vọng. Sự xuất hiện của Thái Mẫn và chuyện hoàng thượng bất chấp nguy hiểm cứu nàng đã cho nữ tử hậu cung một đáp án. Người ngài yêu nhất không phải là mình, sớm muộn gì thì cũng có ngày các phi tử như Mạnh Phi ngậm ngùi nhìn người ta tình chàng ý thiếp nồng nàn trước mặt. Nuốt tủi hờn chết rũ trong một xó thâm cung, phụ vương đã có những gợi ý nhỏ, hiện nay người đang âm thầm liên kết cùng Bắc Quốc. Mạnh Phi trong cung thầm, tìm cách khiến Bạch Phượng Khanh và Vũ Đế chia rẽ, làm suy giảm sức mạnh quốc gia, điểm yếu của Vũ Đế đã xuất hiện. Thái Mẫn Mẫn phu nhân, sau khi giết được Linh phu nhân thì nương nương định, người cũng biết. Mạnh Phi cười nhẹ, Bạch Phượng Khanh nhất định nhớ đến chuyện hôm nay. Chúng ta âm thầm nói chuyện cùng Minh Phi, biểu tỷ của Mạc Linh, phẩm ở về khả năng Mẫn phu nhân muốn trả thù cho tỷ muội tốt của mình là Tuyết Nhạn. Tuy ta biết, Minh phu nhân không phải là dạng người thương yêu và quan tâm đến biểu muội của mình, song nàng ấy cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Các đại thần vào cuộc, nếu hoàng thượng thật sự thương yêu Mẫn phu nhân sẽ làm cho bất mãn trong triều phát sinh. Bạch Phượng Khanh, Bạch thừa tướng là cánh tay trái của hoàng thượng. Lúc đó thì, nương nương cao kiến thật cao kiến. Trong một góc tối có một đôi mắt đang lẳng lặng dõi sau bọn họ. Hoàng cung hiểm ác, ai bảo những nàng phi tử thướt tha, biểu điệu kia không sánh bằng nam nhi cơ chứ. Về mặt lạnh lùng, thủ đoạn, đôi khi những gã đàn ông cũng phải nhún nhường tôn kính họ. Kẻ địch lớn nhất đôi lúc không phải là nam nhân tài giỏi mà là các nữ nhân vui cười ngoài mặt. Trong lòng lại âm thầm tính toán để mà tồn tại, để mà hãm hại người. Cách chương.